Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, hư không chặn lại. Bá đạo không gì sánh được, Thanh Đồng Tiên Điện, cả cái tông môn chỉ có mấy người, nhưng 3.000 châu lại không người dám khinh thường. Mỗi một thời đại Thanh Đồng Tiên Điện nhân, uy danh hiển hách, các đời tới nay, Thanh Đồng Tiên Điện chỉ có mấy người, mỗi người đều là nhân vật mạnh mẽ, thậm chí có truyền thuyết, Thanh Đồng bên trong Tiên Điện có tồn tại trí cao, dù là Vô Trung Trung chi tiền trì hữu giả, cũng là không dám tùy tiện phất hiểu Thanh Đồng Tiên Điện. Có thể tưởng tượng được Thanh Đồng Tiên Điện cường đại, làm cho này nhất thời đại Thanh Đồng Tiên Điện người thừa kế. Danh tiếng kia to lớn, danh chế 3.000 châu, mơ hồ có 3.000 châu đệ nhất thiếu niên chí tôn xu thế. Từ kỳ xuất thế tới nay, chưa từng bại một lần, cường đại vô địch, hôm nay, Thanh Đồng Tiên Điện vị kia tuổi trẻ đại nhân tới La Hán Châu. Muốn cùng Tây Phương Giáo một tên thiếu niên chí tôn đánh một trận. Tin tức như gió, tịch quyển La Hán Châu. Hấp dẫn rất nhiều thiên kiêu nhân kiệt, cường giả ghé mắt, dồn dập đến đây quan vọng, thậm chí gần sát châu sơ đại nhóm cũng tới mấy vị. Lạnh Thành, Tây Phương Giáo danh tòa tiếp theo cổ thành, Thanh Đồng Tiên Điện vị kia tuổi trẻ đại nhân chính là muốn nơi này cùng Tây Phương Giáo thiếu niên. Chí tôn đánh một trận, thời gian còn chưa tới, thì có mọi người đến đây, tràng diện náo nhiệt phi phàm. Còn bao lâu, ta đã khẩn cấp muốn gặp kiểm chứng một hồi long tranh hổ đấu. Các ngươi nói ai sẽ thắng? Ta cảm thấy tất nhiên là tiên điện vị đại nhân kia. Thanh Đồng Tiên 217 điện các đời người thừa kế không người nào là lấy bất bại chiến tích đăng lâm. Bảo tọa, thế hệ này tuổi trẻ đại nhân càng là cường đại. Nghe nói hắn đổi mới Thanh Đồng Tiên Điện từ trước ghi lại. Tây Phương Giáo vị thiếu niên kia chí tôn, là một gã sơ đại, tuy là cường đại, hơn nữa cũng đánh bại không ít thiếu niên chí tôn, thế nhưng ta cũng là cảm thấy tiên điện vị đại nhân kia sẽ thắng. Người chưa tới, nghị luận trước bắt đầu, mọi người nghị luận thảo luận, đại đa số ý kiến đều là nhất trí, nhất tề nhận định Thanh Đồng Tiên Điện người thừa kế sẽ thắng. Chỉ có một số ít người cảm thấy Tây Phương Giáo thiếu niên chí tôn sẽ thắng. Bên kia, tại phía xa Lạnh Thành ra 3 vạn dặm bên ngoài, vòng trời giống bị đâm một đạo lỗ thủng, tạo nên khiếp người rung động, một đạo thân ảnh từ đó bay vút mà ra. Đó là một đạo mông lung thân ảnh, thần hy chảy xuôi, giống như là nhất tôn thiên thần đứng sừng sững cửu thiên. Làm cho lòng người sinh dập đầu. Hắn chân thân thấy không rõ, hừng ngực ký hiệu lượn lờ, thần bí cường đại, nhưng có thể cảm giác đây là người nam tử trẻ tuổi. Ở trong tay hắn có một cây chiến kích, ký hiệu hiện ra, ung dung đâm phá hư không. Đó có thể thấy được hắn có thể trốn vào hư không cùng với trong tay chiến kích có quan hệ. Hư không chiến kích, toàn bộ 3.000 châu có hư không chiến kích thiếu niên chí tôn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà từ bên ngoài khí thế ngút trời, kỳ thân phận giật vô ngôn biểu, Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân, chỉ thấy tay hắn cầm hư không chiến kích, chợt đục lỗ hư không, phát sinh hải khiếu long ngâm thanh âm, xuyên tòa hư không, hướng phía cổ thành đi, đáp ứng lời mời chiến đấu. Oanh! Mới không có vào hư không sát na, trong mắt hắn tinh mang tăng vọt, bỗng nhiên triệt thoái phía sau, mới rời khỏi hư không, theo sát tới, ký hiệu quanh quẩn quyền mang từ trong hư không lao ra. Bị Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân tránh thoát, trực tiếp không có vào một tòa cổ nhạc, một tiếng ầm vang, đỉnh núi bị đánh bình, ngươi là ai? Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân trầm giọng, thanh âm lạnh khiến nhân hồn phách run. Hắn như một cái chân long xuất thế, một đôi mắt không gì sánh được thâm thúy, ở giữa có một khỏa lại một khỏa ngôi sao, hỗn độn khí tràn ngập, nhìn kỹ hướng trong hư không, thực lực không tệ nha, cư nhiên có thể tránh thoát ta nửa thành thực lực. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng đến trong hư không truyền ra, lộ ra một vẻ hí ngược. Ngô Trần cao giáo thân ảnh từ đó đi ra, hắc phát theo phong vũ di chuyển, tay áo bay phất phới, siêu nhiên thoát tục, hanh, nói khoác mà không biết ngượng. Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân hừ lạnh, hắn nhìn ra được Ngô Trần niên kỷ cùng mình không sai biệt lắm. Mà vừa rồi một kích kia uy mãnh không ai bằng, tuyệt đối là đương đại thiếu niên chí tôn công kích. Thế nhưng nếu nói là công kích chỉ là sử dụng nửa thành thực lực, Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân cười nhạt, vẫn chưa tin tưởng, ngươi là ai? Nếu như ngươi muốn khiêu chiến ta, đừng cho ta cả những trò vặt này. Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân nói, hắn không cho là Ngô Trần là thế lực đối nghịch phái tới người giết hắn. Thế lực đối nghịch nếu là thật muốn giết hắn, không có khả năng chỉ là phái một tên thiếu niên chí tôn. Tới cần phải là danh cường giả, ít nhất phải châm lửa thần hỏa, thậm chí là thiên thần cấp cường giả. Cho nên, hắn cho rằng Ngô Trần chắc là tới mộ danh khiêu chiến thiếu niên của mình chí tôn. Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân từ xuất thế tới nay, bởi vì chỉ vào Thanh Đồng Tiên Điện danh tiếng, rất nhiều thiếu niên chí tôn đều muốn đánh bại hắn, dùng cái này tới dương danh, trong đó đủ một ít kẻ bị ổi lấy đánh bất ngờ phương thức. Tới cùng Thanh Đồng Tiên Điện thanh niên nhân đánh một trận. Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân ngôn ngữ ý tưởng, Ngô Trần vừa nghe là biết, lạnh nhạt nói, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi, nói ta nghĩ muốn khiêu chiến ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách ta tới khiêu chiến, để cho ngươi Thanh Đồng Tiên Điện vị kia trốn ở trong suối nước không dám ra tới ra hỏa tới, có thể ta còn sẽ đi khiêu chiến. Ngô Trần chính là lời nói cực kỳ không khách khí, đối với Thanh Đồng Tiên Điện, hắn cũng không ưa, nhất là ở Thanh Đồng Tiên Điện cũng nhúng tay như vô chung chung chi tiền chỉ hữu giả làm một chuyện. Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mắt lộ ra kinh dị, khiếp sợ với Ngô Trần lời nói, thầm nghĩ Ngô Trần làm sao biết việc này, thế nhân đều là nghe đồn. Thanh Đồng bên trong Tiên Điện có một vị tồn tại trí cao ngủ say, làm thanh niên Tiên Điện tương lai điện chủ, nhất định chúa tể thượng giới chìm nổi, hắn tự nhiên sẽ hiểu chính mình bên trong Tiên Điện tất cả. Vị kia Tiên Điện chân chính đại nhân vật, như Ngô Trần theo như lời, còn sống ở một sinh cơ tuyền thủy bên trong, một vị chân chính tiên, người rốt cuộc là người nào, tới làm cái gì? Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân trầm giọng, đem hư không chiến kích đưa ngang một cái, hùng hổ, rất có Ngô Trần như không mở miệng liền ngược sát ý. Ngô Trần không lời, lấy ra một thanh tịch thu được thần kích, vũ động càn khôn, ném mạnh hướng Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân phần bụng. Thần kích bắn ra, xuyên vân vỡ ngày, rất mạnh như điện. Mang theo tiếng sấm rền vang tiếng, hô, cuồng phong nổi lên, gào thét trận trận, đối mặt Ngô Trần công kích, Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân hừ lạnh, trong tay hư không chiến kích kích ra đem thần kích vươn người cắt đoạn. Đột nhiên, Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại mắt người lóe lên một hắc ảnh. Sắc mặt đại biến, chỉ thấy Ngô Trần cư nhiên thừa lúc hắn chặt đứt thần kích. Cái kia vi hồ kỳ vi khoảng cách, trong thời gian ngắn tới gần trước người của nó, thật nhanh, không đợi Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân phản ứng. Ngô Trần lăng không một cước dẫm ở Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân trên mặt. Như vạn quân thần thiết đập khuôn mặt, Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân mũi lõm xuống, tiên huyết hổ vằn nhiếp, một tiếng ầm vang. Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân như vẫn tinh rơi hướng sơn mạch, văng lên đầy trời bụi mù, toái thạch bay ngang, một kích thực hiện được, không chút nào cho thở dốc cơ hội. Ngô Trần như thương ưng vồ, đáp xuống, một quyền nện ở Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân thụ thương khuôn mặt. Sau một khắc, sơn mạch bang bang rung động, vô số chim cầm như chim sợ cành cong bay ra, một tiếng lại một tiếng nặng nề đả kích thành vang vọng sơn mạch thiên địa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.